Linh khí bức nhân, chương 3, triệu cao uy vũ, góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ thiếu niên ngang ngược tên là Triệu Khải. Cũng là bạn học cùng lớp với Sở Ca, nhưng cả hai chưa bao giờ chung chí hướng. Đạo lý rất đơn giản, học viện công trình cơ giới chuyên nghiệp chỉ có hai loại người. Một loại là tiểu tử nghèo như Sở Ca, Chu Nam gia cảnh bần hàn như vậy. Chỉ có cửa trông cậy vào học kỹ thuật, biết lái máy xúc, máy ủi đất thậm chí thuận cầu cơ gì đó, nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, máy khoan đào hầm mỏ. Một loại khác chính là như Triệu Khải, xuất thân trong gia đình có công ty riêng chuyên ngành xây dựng, máy móc công trình, cha mẹ sở hữu mấy chục chiếc xe chở hàng hóa, xe nâng, máy xúc, nhưng lại học hành rốt nát, thi không đậu trường tốt phú nhị đại. Mặc dù trong mắt những hào phú chân chính, chủ công ty xây dựng không tính là gì, nhưng ở thành phố Linh Sơn một nơi nho nhỏ này, trường học viện công trình tam lưu như này, đó chính là có thể ngang hàng với thổ hào rồi. Kẻ giàu nhất một phương, Triệu Khải giống con khỉ đột, nhảy đến trước mặt Sở Ca, lỗ mũi phả ra khói trắng. Sở Ca, ngươi có ý gì? Ngươi vừa rồi ít nhất cướp của ta 3 lần. Đặc biệt là tên trúc cơ sơ kỳ kia, tu tiên giả tay cầm nhật nguyệt luân đó, bên chúng tao vật lộn với hắn hơn 10 phút, hy sinh mất 3 người cùng một cỗ luân thức chiến xa. Mới đánh cho hắn sót lại tia máu cuối cùng, kết quả, lại bị ngươi nhặt được chỗ tốt ngươi cố ý đúng không? Có chuyện như vậy nữa sao? Sở Ca mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như trẻ nít ngây thơ như cún con. Thật ngại quá, mải lo giết tu tiên giả nhiều quá, không nhớ rõ nữa. Sở Ca, ngươi chớ kiêu ngạo quá. Triệu Khải tức giận nói, ngươi đang ỷ vào nhân vật cấp 18 lợi hại đó. Chờ ta, hắn vốn định nói, chờ ta luyện ra, như thế này thế kia. Sở Ca lại trực tiếp cắt ngang hắn, duỗi ngón tay đong đưa nhẹ nhàng. Thứ nhất, nhân vật lợi hại, cũng do ta luyện từng cấp mà ra. Kìm lòng không được, hơi phách lối một chút xíu, không cho là phạm pháp gì chứ. Thứ hai, thật ngại quá, nhân vật hiện tại của ta đã là cựu binh tinh anh cấp 19. Thứ ba, dù nhân vật có lợi hại đi nữa, cũng phải có kỹ năng. Ngươi có tin không, coi như chúng ta đổi thẻ nhân vật đi, đấu một ván, ta vẫn lợi hại như thường. Triệu Khải thốt lên, ta không tin, đổi thì đổi, đấu thì đấu. Thật khôi hài, ai nói muốn đổi thật với ngươi? Sở Ca trừng mắt nhìn, cựu binh tinh anh cấp 19, ngươi biết là khái niệm gì không? Trên thị trường 3 vạn khối cũng không mua được, ngươi lại muốn ta đem thẻ nhân vật bán cho ngươi? Ngươi dùng nhân vật của ta, để ta đánh cho tè ra quần, ta có bệnh hả? Triệu Khải tức váng cả đầu, thói quen của hắn chính là dùng tiền thổ hào giải quyết vấn đề. Đặc biệt không chịu được người khác lấy tiền kích thích hắn. Giống như phản xạ có điều kiện gầm lên. 3 vạn tính là gì? Ta trả 5 vạn mua thẻ nhân vật của ngươi. Thế nào, bán hay không? Cái gì? Sở Ca đầu tiên là hít một hơi lãnh khí. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dáng vẻ không thể tin được. Sau đó, ngũ quan cùng nhíu lại. Mọi phách lối vừa rồi đều biến thành nụ cười đều như tên trộm. Tay chân lanh lẹ lấy ra điện thoại cầm tay từ trong túi. Ngay cả mã chuyển tiền đều chuẩn bị xong. Hai tay nâng trao cho Triệu Khải. Bán, đương nhiên bán. Triệu Ca, ngài quét cái này. Tạ ơn Triệu Ca. Triệu Ca thật hào phóng. Sở Ca đột nhiên xoay chuyển. Triệu Khải trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Chung quanh, bạn học thấy hai người dương cung bạt kiếm. Còn tưởng rằng bọn hắn muốn động thủ. Âm thầm vì Sở Ca lau một vệt mồ hôi, không nghĩ tới sẽ gặp tình huống này, suýt nữa cả lũ té nhào. Biểu hiện của gia hỏa Sở Ca này, thật giống với hắn ở trong game, vừa phong thái lại vừa hèn mọn. A, Triệu Khải thích mềm không thích cứng. Coi trọng mặt mũi, bị ép buộc đến mức này, làm thế nào cũng không thể lật lọng. 5 vạn khối với hắn cũng coi như khoản tiền lớn nhưng chưa tới mức táng ra bại sản. Khẽ cắn môi liền có thể móc ra. Hơn nữa, cựu binh tinh anh cấp 19 quả thật hiếm có. Trên thị trường 2-3 vạn đồng tiền chưa chắc có thể mua được. Triệu Khải cổ cháy nóng bừng. mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một trận, lại nhìn thấy 7-8 cái bạn cùng lớp đều trông mong nhìn hắn. Liền quyết định quét sở ca mã tài khoản, đem tiền chuyển tới, ai nha, ta còn tưởng rằng Triệu ca nói đùa, thật mua à, trách không được các bạn học đều nói. Triệu ca ngươi là một lời đã nói ra, từ mã nan truy hảo hán tử, sở ca cười giống như một đóa hoa loa kèn, rất ân cần đem tất cả số liệu của nhân vật chiến địa cao ca đều chuyển tới trên điện thoại di động của Triệu Khải. Lại thể hiện một tia biểu lộ đau lòng, ai, ta luyện rất lâu, vận khí tốt mới luyện được một cái nhân vật mạnh như này, nhìn thấy sở ca biểu hiện không nỡ bán. Triệu Khải lại cao hứng, hưng phấn cua điện thoại. Bớt nói nhiều lời, hiện tại nó là của ta. Tới tới tới, ngươi có hay không có nhân vật khác? Chúng ta lại đến một ván. Trong lòng của hắn một trận thoải mái. Hận không thể lập tức dùng nhân vật chiến địa cao ca đại sát tứ phương. Đem sở ca giết đến hoa rơi nước chảy. Cái này kêu là lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt à, sở ca nhìn lướt qua điện thoại. Lại có chút lúng túng vào đầu. Thật không may. Triệu ca, a di của ta gọi ta về nhà ăn cơm. Chúng ta lần sau chơi đi. Cái gì? Triệu Khải mắt trợn tròn. Triệu ca, đừng bởi vì nhỏ mà mất lớn a. Sở ca một bộ dáng vẻ thực vì đối phương cân nhắc. Ta nhất thời vận khí tốt, mới luyện được cái nhân vật như thế. Hiện tại nó đã cấp 19. Ta nếu là ngươi, đâu còn có tâm tư khác. Nhanh đi làm một chút nhiệm vụ độ khó cao. Tranh thủ vọt tới cấp 20, biến thành anh hùng đơn vị binh vương a. Triệu ca ngươi cũng biết. Ta cũng chỉ là am hiểu hèn mọn già chết, đào hố bẫy người, âm hiểm đâm sau lưng, đều là thông minh vặt không đáng giá nhắc tới. Luận bá khí vô song, nào có mạnh như Triệu ca, nếu như là ngươi trở thành trường học chúng ta cái thứ nhất binh vương. Không khỏi quả uy phong nha. Như thế, Triệu Khải lại bị sở ca dắt mũi, hai mắt lập lòe tỏa sáng, còn có bọn ta đây. Sở ca nhìn xem mấy cái tùy tùng sau lưng Triệu Khải. Mọi người nếu là có nhân vật muốn luyện cấp, cứ việc báo tại tiểu đệ, cấp 19 không dám hứa chắc, có rảnh giúp mọi người luyện mấy cái nhân vật cấp 16-17 vẫn là 10 phần chắc 9. Đều là huynh đệ trong nhà, cam đoan thu phí hợp lý. Già trẻ không gạt, những người kia nguyên bản răng xoa tay nắn chân, muốn giúp Triệu Khải đánh sở ca, nhưng gặp sở ca mặt tươi cười, mở miệng một tiếng huynh đệ trong nhà, bọn hắn có chút choáng váng, cũng không biết nên làm cái gì tốt. Được rồi, mấy ca bồi tiếp Triệu ca luyện từ từ đi, nhất định phải giúp Triệu ca xông lên cấp 20, cố lên, ta đặc biệt coi trọng các ngươi, bye bye á. Sở ca mặt mũi tràn đầy chân thành, chúc phúc Triệu Khải cùng nhóm tùy tùng, ba lô hất lên, cũng không quay đầu lại, rời khỏi quán game, chỉ để lại Triệu Khải cùng mấy cái tùy tùng. Hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ nửa ngày, cũng không có hiểu rõ mình là đã chiếm tiện nghi, vẫn là ăn thua thiệt ngầm, còn đứng ngay đó làm gì? Triệu Khải nhìn xem số liệu của tinh anh lão binh cấp 19 trong điện thoại di động. Rốt cục từ bỏ suy nghĩ. Tiếp tục chơi, xung kích binh vương A, còn lại mấy một học sinh nghèo cùng sở ca cùng rời đi. Vừa tới cửa quán game, Chu Nam thực sự nhịn không được, nói, sở ca, ngươi cứ như vậy đem nhân vật bán. Không phải đâu, sở ca tâm tình không tệ, cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng Chu Nam biểu lộ xoắn suýt, không biết nên nói thế nào, cho là ta muốn giơ nắm đấm. Cùng Triệu Khải ra tay đánh nhau, sở ca nhịn không được cười lên, xin nhờ, tạm thời bất luận thân hình cao lớn thô kệch của hắn. Thật động thủ 89/10 là ta bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Coi như ta đại phát thần uy, đem hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Sau đó thì sao, có ý thứ sao, tất cả mọi người đều nhanh tốt nghiệp, chỉ cần thi đỗ giấy phép điều khiển máy công trình. Liền có thể đi làm kiếm tiền, thay làm hàm nhai, nếu như lúc này bởi vì đánh nhau bị kỷ luật, ảnh hưởng khảo thí, thậm chí lấy không được giấy chứng nhận tốt nghiệp, vậy làm sao bây giờ? Lại đi ăn nói khép nép thỉnh giáo vụ chỗ đám kia điều nhân. Thậm chí mời gia trưởng tới trường học, cùng một chỗ ăn nói khép nép, coi như ta không quan tâm bản thân. Các ngươi đâu, ta cùng Triệu Khải đánh nhau. Các ngươi có giúp hay không? Không giúp đỡ, các ngươi cũng rất áy náy. Vừa giúp đỡ, ngược lại là ta hại các ngươi. Lại nói, công ty của nhà Triệu Khải mở rất lớn. Tại Linh Sơn Thị có chút thế lực. Tuy nói mọi người về sau chưa hẳn tìm việc làm tại Linh Sơn Thị. Nhưng sự tình lớn bằng hạt vừng. Hà tất phải thêm cái kẻ thù đâu. Đều là người mau ra xã hội. Cũng không phải là học sinh trung học mười mấy tuổi. Đánh nhau mới là lợi hại đi. Đầu năm nay, có thể kiếm tiền mới là bản lĩnh thật sự. Điều này cũng đúng. Chu Nam cùng các bạn học suy nghĩ thật lâu. Không thể không thừa nhận Sở Ca nói rất đúng. Chúng ta chỉ là có chút tiếc chiến địa cao ca. Vạn nhất thật bị Triệu Khải luyện thành binh vương cấp 20. Không biết hắn còn phách lối như thế nào. Tinh anh lão binh cấp 19. Giá thị trường đại khái tại 2 vạn 6 đến 3 vạn. Còn phải tốn thời gian tìm người mua. Thực sự quá phiền phức. Có thể bán được giá 5 vạn. Cuộc mua bán này không lỗ. Sở Ca tiêu sái cười một tiếng. Các ngươi biết ta rất cần tiền. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù một cái tài khoản trò chơi bán được 5 vạn khối. Đối với học sinh nghèo cũng xem như một khoản tiền lớn. Nhưng mọi người cũng không có ý tứ ước ao ghen tị. Một phương diện, kỹ thuật cùng ý thức chiến đấu của Sở Ca trong trò chơi đều rất cao minh. Tinh anh lão binh không phải ai cũng có thể luyện ra được. Người ta bằng bản sự kiếm tiền, hâm mộ cũng vô dụng. Quan trọng hơn là, tại tất cả học sinh nghèo bên trong, Sở Ca đều xem như nghèo nhất. Thật sự là hắn so tất cả mọi người rất cần tiền. Về phần binh vương, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chính là đã thức tỉnh siêu năng lực. Đơn thương độc mã liền có thể đối cứng tu tiên giả anh hùng đơn vị. Chỗ nào tốt như vậy luyện? Sở Ca tiếp tục nói. Bằng Triệu Khải kỹ thuật, nhân vật này tuyệt đối bị hắn chơi phế bỏ. Nhìn đi, đến lúc đó hắn còn phải oán trách những người hầu kia không góp sức. Dù sao cũng sẽ thanh tĩnh mấy ngày, không rảnh gây sự với chúng ta. Lời tuy như thế, vẫn là rất đáng tiếc. Chu Nam rất đau lòng, đổi chúng ta, khẳng định không nỡ bán. Khoảng cách binh vương chỉ có cách xa một bước a, không quan trọng. Có thể luyện ra một cái, tự nhiên cũng có thể luyện được cái thứ hai. Cái thứ ba có thời gian sẽ chậm chậm luyện tốt. Sở Ca hạ giọng, tự lẩm bẩm, huống chi. Trong trò chơi binh vương có gì đặc biệt, có thể tại thế giới hiện thực bên trong xưng vương xưng bá. Kia mới đặc sắc kích thích. Sở Ca, ngươi ngày mai lại đến chứ? Một bạn học hỏi, ngươi hẳn là còn có nhân vật khác. Cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Mọi người đoàn đội hợp tác, thăng cấp rất nhanh, tạm thời không chơi, nghỉ ngơi 2 tháng. Sở Ca cười cho sán lạn. Ta muốn chuẩn bị thi giấy phép cấp B, không có thời gian chơi nữa. Giấy phép cấp B, mấy cái bạn học nhao nhao kinh hô. Chúng ta cái trường học vớ vẩn này, mười mấy năm nay chưa có sinh viên có thể thi ra cấp B. Chúng ta đều chuẩn bị chỉ thi cấp C, ngươi lại muốn xung kích cấp B, đúng vậy a, thi giấy phép cấp B, rất đắt. Chu Nam chân thành nói, trường học của chúng ta không có máy công trình. Thiết bị dạy học đặc chủng, phải ra trung tâm bên ngoài, chỉ tính phí huấn luyện, phí máy giả lập, chính là thiên văn sổ tự. Sở Ca, ngươi có tiền sao? Lúc đầu không có, bây giờ không phải là có rồi. Sở Ca vỗ vỗ điện thoại trong túi quần, ta mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Sở Ca đem nhân vật trò chơi bán cho Triệu Khải. Sinh viên hệ máy móc khóa này. Chính xác có một lần cơ hội thi cấp B, không có yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Nhưng tỷ lệ thông qua rất thấp mặc dù là thợ cơ khí thâm niên có 5 đến 10 năm kinh nghiệm làm việc. Một lần thi đỗ cũng chỉ có 20. Chu Nam nói, người thật có lòng tin như vậy. Không sợ nhiều tiền như vậy. Trôi theo dòng nước, đó là đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là Sở Ca nhếch lên ngón tay cái. Chỉ mình tỏa sáng chóp mũi. Cười hì hì nói, thiên tài máy móc A, rừng A, lại là 4-5 ngón tay thối, ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, đa tạ mọi người đưa cho ta chúc phúc, Ấn lý thuyết, trời ban lộc, người gặp có phần, ta nên mời mọi người ăn cơm. Sở Ca đi mau hai bước, quay đầu hướng đám người cười đùa tí tửng. Nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời nha. Chờ ta thi giấy phép gia cấp B, nhất định mời lời còn chưa dứt. Có người xen vào, nhất định mời chúng ta ăn nhà hàng cao cấp. Hắc hắc, cái này, lại thương lượng, Sở Ca một bộ tham tiền bộ dáng. Quyết tâm, khua tay nói, nhưng cửa hàng mì Hoành Thánh nhà ta, các ngươi tùy tiện đến ăn, ăn cả một đời đều miễn phí. Ta bao, sách mới tuyên bố ngày đầu tiên, 3 chương vạn chữ để mọi người sung sướng. Mới hành trình, mới đặc sắc, các huynh đệ tỉ muội, nắm vững, lái xe à, cách chương.